Chương 652, liếc mắt. Huyết nhục xương cốt hỗn hợp gãy một đất đá mà thành to lớn mãng xà trên mặt đất không ngừng rẽ rủa vặn vẹo, trên người nó chạy tựa như vĩnh viễn sẽ không khô cạn màu đen huyết thủy. Tại màu đen huyết thủy lan ra mà đến thời điểm, Chu Phàm nhẹ dẫm thân rắn, liền bay tứ tung mà đi, rơi vào huyết thủy đục ngầu chi địa. Mãng xà quái dị đình chỉ rẽ rủa, nó thân thể cao lớn bị song đao cắt đến tản ra, giống như một đầu bị lột ra bụng rắn chết. Chu Phàm rơi xuống đất ngay mắt, những cái kia cùng một đám võ giả chém giết xương trắng mãng xà QNZ sụp đổ tiêu tán. Bốn phía xương trắng trở nên thưa thớt, bóng đêm tăm tối lại lần nữa bao trùm mà đến. Hiển nhiên theo cái kia lạ lẫm quái dị bị giết chết, bốn phía huyễn tượng cũng bị bài trừ. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, thiên khung biến thành đen lam hỗn sắc, xem ra trời chẳng mấy chốc sẽ sáng. Võ giả bên trong có mấy người nhao nhao lấy ra dạ quang phù bao khỏa thiết châu, đem bốn phía chiếu sáng lên. Bọn hắn đều là một trận trầm mặc, cũng cảnh giác lúc nào cũng có thể giết ra tới người đeo mặt nạ. Bọn hắn nhưng không có quên, người đeo mặt nạ kia còn chưa chết chỉ là một lát nữa, người đeo mặt nạ kia vẫn không có bất luận cái gì hiện thân dấu hiệu. Đám người nghĩ thầm người kia khả năng nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh chạy trốn. Chu Phàm nhìn một chút trên mặt đất nằm ngang lấy to lớn quái thi, hắn khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi có ai nhận ra đây là cái gì quái dị sao không có người lên tiếng? Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, hắn ngẫm lại, khổng lồ như vậy quyệt thi xử lý không tốt, dứt khoát ném ra một đạo phù lục một góc giữa không trung liền bốc cháy lên, rơi trên mặt đất lúc đã là một đoàn vo quy tờ hỏa cầu đem toàn bộ quyệt thi đều bốc cháy lên. Thật là lớn một trận hỏa, thiêu đến không còn một mảnh. Chu Phàm bọn hắn mười mấy người cũng không tại Chu Xích Đạo bên cạnh, phân biệt một cái phương vị, hướng về Chu Xích Đạo khả năng phương hướng mà đi, bọn họ cũng đều biết. Bọn hắn không có khả năng rời Chu Xích Đạo quá xa, tìm một chút luôn có thể tìm được. Tại sao muốn săn giết chúng ta quái dị săn giết người không phải chuyện rất bình thường sao thế nhưng là cái kia mang mặt nạ ác quỷ ra hỏa tựa hồ là người đám người vừa đi, một bên thảo luận những chuyện tương tự. Chu Phàm không có tham dự, mà là giữ yên lặng, hắn đối người đeo mặt nạ tổ chức hiểu đến càng nhiều, nhưng những sự tình này không thể nói cho không phải Nghi Loan Ti võ giả, sau khi trở về. Hắn còn phải đem tin tức truyền về Nghi Loan Ti, nhắc nhở bọn hắn một cái. Tại Chu Phàm bọn hắn sau khi đi, sắc trời đem sáng thời khắc, chết đi quái dị đã bị đốt cháy đến 7-8 phần, hỏa hoạn QNZ bởi vậy dần dần thu nhỏ, có dập tắt xu thế. Mang trên mặt mặt nạ ác quỷ người áo đen thân ảnh mới chậm rãi hiện lên, hắn nhìn xem đã hóa thành cho tàn quái dị, thấp giọng lẩm bẩm, lại thất bại, 369 số vật thí nghiệm tại hoàn thành trò chơi hiến tế trước quá yếu. Rất dễ dàng bị nhìn ra trong đó huyền cơ võ giả gián đoạn. Đây là nó chí mạng nhất khuyết điểm, dù cho trước đó mang theo ngôn ngữ lừa bịp, nhưng cũng không phải tất cả võ giả đều sẽ bị lừa bịp, nhất là tại tử vong nguy cơ tiến đến trước, có chút võ giả sẽ có khuynh hướng liều mạng một phen, liều mạng cái kia nhược điểm liền bạo lộ ra hắn tại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn rời đi phương hướng, lắc đầu suy nghĩ, thiếu niên kia thực lực thật mạnh. Hẳn là tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo thí sinh. Không nghĩ tới Lạc Thủy Hương QNZ ra một nhân vật như vậy. Bất quá QNZ tốt, thay ta thí nghiệm ra 369 số khuyết điểm, chỉ là việc này tất nhiên sẽ cấp tốc truyền ra, gây nên quan gia cảnh giác. Trước đó những cái kia tên ngu xuẩn liền cho tổ chức mang đến phiền phức, ta nhất định phải tạm thời rời xa nơi này, đi tìm tân điểm thí nghiệm mới được. Thân ảnh của hắn dần dần tại nguyên chỗ tiêu tán. Duy chỉ có lưu lại một đống phế tích. Chờ Chu Phàm bọn hắn tìm về Chu Xích Đạo về sau, sắc trời đã triệt để sáng lên. Nhìn xem kéo dài Chu Xích Đạo, không ít người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ, bọn hắn lúc này mới tính thở phào. Những người này nhao nhao hướng Chu Phàm biểu thị cảm tạ. Tại hai ngày sau đó, Chu Phàm cùng Tào Diên phóng ba người rốt cục nhìn thấy nguy nga đen kịt phù tường. Ở trong mắt Chu Phàm, phù tường cùng thiên lương thành cao không sai biệt cho lắm, nhưng lại không thể nhìn thấy phần cuối. Cao tượng thành chiếm diện tích 120 cây số vuông, thành nội nhân khẩu càng là đạt tới 100 vạn số lượng. Đây là một tòa hùng vĩ cự thành, tại chung quanh nó, còn giải lấy 18 cái giao thông kết nối thôn trang. Những này thôn trang cung cấp nuôi dưỡng lấy cao tượng thành lương thực cờ ân ở Chu Phàm bọn hắn tại đến nơi này trước đó, liền từ trong đó một thôn trang đi ngang qua mà qua. Nói là thôn trang, nhưng QNZ to đến dọa người, bọn hắn đã đi nửa ngày thời gian mới đi ra khỏi cái kia thôn trang. Cao Tượng Thành đều như thế, không biết Đại Ngụy Kính Đô cỡ nào rộng lớn hùng vĩ. Quan Nghênh Phong mặt lộ dáng tươi cười có chút cảm khái nói, sinh thời, nhất định phải đến Kính Đô nhìn một chút, nghe nói nơi đó cô nương xinh đẹp đều kiêu ngạo đến liếc mắt nhìn người. Là cô ý liếc mắt nhìn người vẫn là trời sinh mắt lẽ? Chu Phàm trêu chọc cười hỏi. Quan Nghênh Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn có chút không dám xác nhận nói, hẳn là cô ý liếc mắt nhìn người, nếu là trời sinh mắt lẽ, cái kia cỡ nào đáng sợ vậy cũng không chắc chắn. Ta trước đó nhìn qua một quyển sách, nghe nói sinh linh đều là không ngừng tiến hóa, như có một loại hiệu quá thấp ăn không được trên cây lá cây, nó vẫn ngước cổ ăn lá cây, nhiều đời tiến hóa xuống tới, liền trưởng thành hiệu cao cổ. Kính Đô cô nương xinh đẹp đều ngạo khí cực kỳ, nói không chừng nhiều đời tiến hóa xuống tới, đều thành mắt lẽ. Chu Phàm cười nói lên khi còn bé học được thuyết tiến hóa. Quan Nên Phong khóc không ra nước mắt nói, Chu Huynh, cầu ngươi không nên nói nữa. Ngươi hủy ta tốt đẹp ảo tưởng. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi khỏe miệng hơi kéo, nhịn không được cười khẽ. Bốn người cười cười nói nói, thứ tây bốn môn đứng xếp hàng đi vào. Cao Tượng Thành riêng là cửa thành liền có mở y hai toa, nhưng bình thường sẽ không toàn bộ mở ra, một mực mở cửa thành chỉ có sáu toa, tây bốn môn chính là trong đó một toa. Tốn không ít thời gian, Chu Phàm bốn người mới thông qua gác cổng kiểm tra, chân chính bước vào Cao Tượng Thành. Tây ngai bên trên liền người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người. Chu Phàm bốn người trong thành đi dạo một hồi, mới tại dưới một cây đại thụ dừng chân lại. Tào Diên Phóng ba người trong nhà tại Cao Tượng Thành riêng phần mi nhờ có hiệu buôn, bọn hắn muốn đi nhà mình hiệu buôn báo bình an, sau đó tại hiệu buôn ở lại. Hiệu buôn có không ít chỗ ở, bọn hắn cu nở dê cực lực mời Chu Phàm đến nhà bọn hắn hiệu buôn ở lại, bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn. Chu Phàm chỉ là lưu lại bọn hắn ba nhà hiệu buôn địa chỉ, nói tìm được ở lại chỗ, có rảnh liền sẽ tìm bọn họ. Tào Diên Phóng ôm quyền nói, Chu Huynh, đa tạ ngươi một đường đến nay chiếu cố, nếu không phải hỗ trợ của ngươi, chúng ta chỉ sợ khó mà an toàn đến Cao Tượng Thành đến. Tào Diên Phóng lúc nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, hắn không nghĩ tới vốn cho là an toàn nhất lạc tượng Chu Xích Đạo, lại là phát sinh biến cố không nhỏ. Không. Các ngươi xui xẻo như vậy nói không chừng cùng ta có quan hệ rất lớn, các ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn. Chu Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn cười cùng Tào Diên Phóng ba người nói mấy câu, mới cùng Tào Diên Phóng ba người tách ra.